Chương 1152, phát hiện, một, bọn họ đến đây bốn vị siêu phàm, David có thể xuất hiện ở đây, hai vị siêu phàm trong đại sảnh hẳn là đã gặp độc thủ, hai vị siêu phàm bọn họ bây giờ chỉ có thể toàn lực bảo hộ thượng tướng Long Phèo an toàn, về phần cái khác bọn họ căn bản không thèm để ý. Nhưng David cũng chưa mượn cơ hội này ra tay, chỉ là nhìn phu nhân Medic bị đánh bay, hắn trên mặt tất cả đều là nét trào phúng, thượng tướng Long Phèo. Mâu thuẫn giữa chúng ta anh thế mà phái người xuống tay với cha tôi, điều này làm tôi không thể không tới tìm anh nha. Trên mặt David mang nụ cười, trong giọng nói lại là một mảng băng hàn. Phu nhân Medic ngã ở trên mặt đất, ả chỉ là người thường, sao có thể thừa nhận đấu sức giữa David cùng siêu phàm, ả ở trước khi sinh mệnh rời khỏi thân thể, nghe được lời David nói. Phu nhân Medic lúc này mới biết David là vì sao xuất hiện ở nơi này, hai giọt nước mắt hối hận chảy ra, sau đó khí tức của ả biến mất. Đúng lúc này, thiếu tướng Angus trên giường nhảy lên hướng về thượng tướng Long Phèo phóng đi. Loại công kích này càng giống tự sát hơn, bởi vì có hai vị siêu phàm, thiếu tướng Angus loại giáp sĩ này ngay cả giáp xương bên ngoài cũng chưa mặc, đừng nói giết chết thượng tướng Long Phèo, ngay cả đụng tới góc áo thượng tướng Long Phèo cũng không thể làm được. Thân thể thiếu tướng Angus ở giữa không trung bị siêu phàm ở bên đánh bay, loại thời điểm này siêu phàm cũng không nương tay, một chút sai lầm cũng có thể khiến thượng tướng Long Phèo tử vong. Thượng tướng Long Phèo nhìn con trai cùng con gái đều ngã ở trên mặt đất, khóe miệng không khỏi run rẩy. Lão chưa giải thích không phải lão làm, cái này không có ý nghĩa, đừng giết tôi, chuyện không liên quan tới tôi. Ở sau khi nhìn thấy liên tục hai người thân bị giết chết, lúc này Luke bị dọa kêu toáng lên. Sự tình đều là do ngươi gây ra, mẹ cùng cậu ngươi đều bởi ngươi mà chết, ngươi sao còn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Thượng tướng Long Phèo lúc này cũng rốt cuộc không thể nhẫn nại, lão trống to. Vì một kẻ bất lực như vậy, không chỉ đều hại chết thượng tướng Loss cùng với nhiều vị siêu phàm và tướng quân, còn liên lụy con gái cùng con trai của lão. Nếu Luke ở trong tay thượng tướng Long Phèo, lão cũng có ý tưởng trực tiếp bóp chết Luke. Thì ra là ngươi gây ra những thứ này. David không khỏi nhìn về phía Luke trong tay nói. Lúc này David nghĩ tới lời Luke nói với Berkeley ở trên tụ hội, hắn đã biết nguyên do tất cả sự tình. Luke dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn David. Trong mắt tràn đầy nét cầu xin, David lại là một chưởng chụp xuống, mang đầu của gã trực tiếp đập nát. Nơi này chỉ còn lại chúng ta, giải quyết triệt để đi, David hất đi máu tươi trên tay, hướng về thượng tướng Long Phèo trầm giọng nói. Hắn chế định kế hoạch chính là muốn có cơ hội này, một cái cơ hội mặt đối mặt đánh chết. Thượng tướng Long Phèo ở trên vòng tay thân phận phát ra nhiều lần tín hiệu cầu viện, nhưng chưa thu được trả lời, trong lòng lão lạnh toát biết đây là bị che chắn tín hiệu rồi. Tôi đến ngăn trở David. Cậu đưa thượng tướng rời khỏi. Siêu phàm cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đứng lên phía trước một bước nói, được, cậu bám trụ ba hơi thở là được, chỉ cần ra khỏi biệt thự David sẽ không đường nào chạy thoát nữa. Một vị siêu phàm khác gật gật đầu trả lời, David lại chưa chờ bọn họ hành động trước, vung tay lên con rối bọ ngựa thích khách liền lao tới. Siêu phàm đứng ở phía trước ở lúc nhìn thấy bóng dáng con rối bọ ngựa thích khách hành động, đã mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 chém ra về phía trước. Muốn đối đầu với con rối bọ ngựa thích khách, loại thời điểm này hắn ngay cả ý tưởng phòng ngự cũng không có, sử dụng loại phương thức chiến đấu này có thể cho con rối bọ ngựa thích khách hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là thoái nhượng. Đây là muốn tranh thủ một chút thời gian, để một vị siêu phàm khác mang theo thượng tướng Long Phèo rời khỏi. Ý tưởng của hắn là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ hắn chênh lệch không nhiều với con rối bọ ngựa thích khách, nhưng tốc độ con rối bọ ngựa thích khách so với hắn nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Siêu phàm đầu tiên là cảm giác tay chợt nhẹ, cánh tay hắn tính cả trọng kiếm phẩm chất cấp 4 bay ra, giáp siêu phàm giống như tờ giấy chưa tạo ra được một chút năng lực phòng ngự nào. Con rối bọ ngựa thích khách, một đòn mang cánh tay siêu phàm che ở trước người thượng tướng Long Phèo quét bay, nó công kích là bản năng, sau khi một lưỡi đao đảo qua, lưỡi đao thứ hai nối tiếp, siêu phàm vừa cảm giác được cánh tay đau đớn, sau đó đầu của hắn liền bay lên. Một vị siêu phàm khác đang chuẩn bị mang thượng tướng Long Phèo muốn phá tường đi ra. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay vừa mới giơ lên, liền cảm giác được phía sau truyền đến nguy hiểm. Vì siêu phàm này như thế nào cũng không tin, tên siêu phàm kia đừng nói ba nhịp thở dù là một nhịp thở cũng chưa ngăn được. Phải biết rằng siêu phàm lưu lại chính là siêu phàm mạnh nhất bên người thượng tướng Long Phèo, trang bị trên người cũng là tốt nhất, hoàn toàn có thể ngăn cản được mấy vị siêu phàm liên thủ công kích. Lúc này siêu phàm này đã không có thời gian nghĩ nhiều, hắn xoay người mang rìu nặng phẩm chất cấp 3 che ở trước người. Chỉ là khi hắn xoay người, thấy được một mảng ánh sáng màu tím nhạt kia, trong mắt hiện lên nét tuyệt vọng, trong tay hắn là rìu nặng phẩm chất cấp 3, căn bản không thể ngăn được vũ khí phẩm chất cấp 4, lại thêm đối phương có thể thoải mái giết chết đồng bạn của hắn, thực lực hơn xa hắn. Thượng tướng, xin lỗi. Siêu phàm này bất đắc dĩ nói với Thượng tướng Long Phèo bên cạnh, sau khi nói ra câu này, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn tính cả thân thể hắn liền bị con rối bọ ngựa thích khách cắt thành hai đoạn. Con rối bọ ngựa thích khách xuất hiện ở bên cạnh Thượng tướng Long Phèo, cũng chưa tiếp tục ra tay. Không ngờ ta chinh chiến cả đời cuối cùng lại chết ở trong tay của ngươi, Thượng tướng Long Phèo nhìn David trầm giọng nói. Những nhân vật lớn các người, căn bản sẽ không để mạng của người thường như tôi ở trong lòng, tùy ý muốn lấy đi, David đi đến trước mặt Thượng tướng Long Phèo nói. Thượng tướng Long Phèo như thế nào cũng không hiểu David dựa vào cái gì nói mình là người thường. Người thường có thể lẻn vào trong bộ thống soái liên bang ám sát phó thống soái liên bang sao? David vươn tay vặn gãy cổ thượng tướng Long Phèo, kết thúc sinh mệnh vị đại lão quân đội liên bang này. Làm xong chuyện này, David thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn triệu ảnh thị đến, mang toàn bộ thi thể trong biệt thự đều thu vào nhẫn không gian. Thi thể biến mất có thể khiến thời gian phát hiện thượng tướng Long Phèo chết trễ lại một chút, cái này có lợi cho hắn rời khỏi. Chương 1153, phát hiện, 2. David lại mang toàn bộ dấu vết trong hệ thống an toàn thanh trừ, tranh thủ không để lại một tia manh mối nào. Cuối cùng hắn điều khiển một chiếc xe bay trong gara, hướng về bờ biển chạy đi, cách bờ biển không xa dùng xe bay làm che chắn, hắn sử dụng năng lực tìm hành lòng đất tiến vào trong lòng đất, từ trong lòng đất quay về dưới biển, ở lúc thông qua lưới năng lượng, lại một lần nữa sử dụng không gian đột tiến. Lần này David trái lại không cần hai ngày thời gian. Hắn chỉ là rời khỏi đất liền mấy trăm km sau đó liền sử dụng năng lực phi hành của giáp xương bên ngoài màu vàng, hướng về vũ trụ bay đi. David cũng tính sẵn rồi, từ bị thiên võng phát hiện đến có người tới điều tra, này thời gian cũng đủ hắn tiến vào đến vũ trụ bên trong. Chỉ cần tới vũ trụ, sau khi rời khỏi thiên võng quét, hắn thoát thân liền dễ dàng hơn nhiều. Trong văn phòng tổng thống của phủ tổng thống liên bang, viện trưởng Constantbell đang đứng ở bên cạnh tổng thống Louis nhìn màn ánh sáng chiếu ra. Ngay cả phụ tá Metcalf túi không này của Tổng thống Louis cũng bị hắn chen đến một bên. Phụ tá Metcalf biết viện trưởng Constantbell là loại người nào, tất nhiên là sẽ không so đo nhiều với lão. Nếu là người khác dám làm như vậy, phụ tá Metcalf đã sớm nghĩ cách cho người này một cái giáo huấn. Viện trưởng Constantbell khác, làm viện trưởng viện nghiên cứu liên bang, địa vị viện trưởng Constantbell cực kỳ quan trọng. Bảo người bên kia xác nhận một phen David còn ở căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria hay không. Tổng thống Louis trầm giọng ra lệnh, sớm ở ba ngày trước, thiên võng đã phát hiện có vật thể khác thường từ vũ trụ tiến vào khởi nguyên tinh. Thiên võng khởi nguyên tinh có hai phe lớn khống chế, một là quân đội, nhưng quyền hạn lớn hơn nữa vẫn là ở trong tay chính phủ liên bang. Viện trưởng Constantbell sở dĩ có thể tiếp nhận chức vụ viện trưởng viện nghiên cứu này, trong đó còn có một thành quả đặc biệt quan trọng. Đó chính là hệ thống tin tức loại hình tăng cường của thiên võng. Bộ hệ thống này từ khi được phát minh ra liền trở thành quyền hạn sở hữu riêng của Tổng thống Louis, có thể khiến Tổng thống Louis thoải mái theo dõi tất cả mục tiêu hắn cần theo dõi trên khởi nguyên tinh. David ba ngày trước đóng giả thành vẫn thạch hướng khởi nguyên tinh rơi xuống, cũng không giống như David tưởng tượng như vậy chưa có bất luận kẻ nào phát giác. Trên thực tế hệ thống tin tức loại hình tăng cường của thiên võng này đã phát hiện khác thường. Đồng thời hướng nhân viên phân tích dưới trướng Tổng thống Louis phát ra cảnh báo, lúc ấy Tổng thống Louis cũng chưa hạ đạt lệnh bắt, ngược lại là mặc kệ kẻ lẻn vào. Tổng thống Louis thông qua hệ thống tình báo biết được chuyện Thượng tướng Long Phèo phái ra nhân viên tình báo quân sự muốn ám sát Hans, hắn liền đang chờ đợi David mở ra trả thù. Đương nhiên tất cả cái này đều là phụ tá Metcalf đang mưu tính, bọn họ đã muốn cho David chết, lại muốn David ở bộ thống soái liên bang làm ra chút chuyện. Khiến David chết có thể đã kích quân đội, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín của đại nguyên soái Andre. Một chiến thần liên bang vừa mới được đại nguyên soái Andre ở trước mặt toàn bộ công dân liên bang nâng lên, không bao lâu liền truyền ra tin tức tử vong, cái này ảnh hưởng đối với đại nguyên soái Andre là cực kỳ lớn. Mà David ở bộ thống soái liên bang làm ra một số việc, cũng là việc tốt nhiễu loạn nội bộ quân đội, cho nên khi biết được có kẻ lẻn vào khởi nguyên tinh. Phụ tá Metcalf nghĩ đến đầu tiên chính là David, vì chứng thực điểm ấy, hắn thông qua mạng lưới tình báo bên kia biết được tin tức David bế quan, điều này càng khiến phụ tá Metcalf rất tin người đến chính là David. Thật ra hắn rất sớm đã phái ra cường giả chuẩn bị xuống tay đối với David, nhưng vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Quan hệ phụ tá Metcalf có thể vận dụng chỉ có bộ phận thế lực chính phủ trong tay Tổng thống Louis, sức ảnh hưởng đối với nội bộ quân đội xa không mạnh bằng Thượng tướng Long Phèo. cho nên phụ tá Mekkan tuy phái ra cường giả, lại cũng chưa lập tức phát động công kích đối với một khu căn cứ. Nhưng, cường giả đi cũng không phải không có thành tích, bọn họ đã ẩn núp ở trên tinh cầu Bedaria, chờ đợi mệnh lệnh bên này. Viện trưởng Constantbell cũng là nghe nói có tin tức David, mới chạy tới, lão quan tâm vượt qua bình thường đối với David. Ngoài căn cứ trên tinh cầu Bedaria, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện. Đây là bốn vị siêu phàm mặc giáp siêu phàm, bọn họ nhìn nhau, làm ra một cái động tác tay. Sau đó bốn vị siêu phàm hướng về căn cứ bay tới, máy phát tín hiệu trên người bọn họ mô phỏng chứng thực thân phận của căn cứ quân đội, khiến trang bị quét của căn cứ cũng chưa phát ra cảnh báo. Chờ lúc có cảnh vệ căn cứ phát hiện bốn vị siêu phàm, các siêu phàm đã tiến vào bên trong căn cứ. Giáp sĩ trong căn cứ nào phải đối thủ của bốn vị siêu phàm, đi qua ngăn cản không ai không bị giết. Bốn vị siêu phàm tốc độ cực nhanh, địa hình cũng cực kỳ quen thuộc, rất nhanh đã tới nơi phòng vệ trưởng bế quan. Khi một vị siêu phàm tiến lên lấy trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay bổ ra cửa lớn phòng bế quan, liếc một cái liền thấy được David ngồi ở bên trong. Siêu phàm này rõ ràng là bị dọa giật mình, vội vàng lui về phía sau. David này chính là con rối Anderson siêu phàm, trí tuệ con rối Anderson siêu phàm còn không tính là mạnh, David hạ đạt mệnh lệnh là có người quấy rầy liền lập tức đánh chết. Cho nên con rối Anderson siêu phàm không do dự cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay liền chạy ra khỏi phòng bế quan, hướng siêu phàm lui về phía sau tấn công. Chính bởi vì hành động này của con rối Anderson siêu phàm ngược lại khiến bốn vị siêu phàm bị dọa giật mình an tâm. Nếu ở trong phòng bế quan thật sự là David, như vậy bốn vị siêu phàm bọn họ có thể chiến thắng David hay không thật sự rất khó nói, bọn họ cũng từng xem biểu hiện mạnh mẽ của David ở trên nghi thức duyệt binh. Nhưng con rối Anderson siêu phàm vừa hành động, lại đã bại lộ thực lực siêu phàm của con rối Anderson siêu phàm, tuy so với David giáp sĩ đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại khiến bốn vị siêu phàm yên lòng. Vây giết hắn. Bốn vị siêu phàm phân biệt đứng bốn phương vị, bọn họ có thể được phái tới đây, chính là bởi vì bọn họ có một năng lực quần chiến, đây là chuyên môn huấn luyện ra, nhằm vào siêu phàm cường đại. Nói thật con rối Anderson siêu phàm là rất mạnh. Nhưng mạnh này là chỉ lúc còn sống, hắn hiện nay thực lực nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn siêu phàm bình thường. Lực lượng siêu phàm cực ít, hơn nữa trang bị trên người bị David đổi thành hàng bình thường, tuy nói so với các siêu phàm ngay cả vũ khí phẩm chất cấp 3 cũng không có kia mà nói, vũ khí phẩm chất cấp 3 cùng với giáp siêu phàm sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tạo đều được coi là trang bị cực phẩm rồi. Chương 1154, phát hiện, 3. Nhưng Anderson siêu phàm lúc còn sống sử dụng chính là vũ khí trang bị dùng tài liệu phẩm chất cấp 4 tạo ra, hiện nay Anderson siêu phàm đối phó siêu phàm bình thường không có vấn đề, nhưng đối phó 4 siêu phàm cường đại thì nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chỉ là trải qua mấy lượt chém giết, con rối Anderson siêu phàm đã bị một siêu phàm đánh cho bị thương, chẳng qua bởi bị chế thành con rối Anderson siêu phàm còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mãi cho đến lúc 4 vị siêu phàm mang con rối Anderson siêu phàm chém thành mấy khúc. Con rối Anderson siêu phàm mới hoàn toàn dừng chiến đấu, hoa văn khống chế thi thể, trong linh hồn hắn theo đó tiêu tán. Một vị siêu phàm đi đến trước mặt thi thể con rối Anderson siêu phàm, mang dịch dung trên mặt con rối Anderson siêu phàm lột đi, lộ ra khuôn mặt kia bên trong khiến bốn vị siêu phàm quen thuộc. Trong lòng bốn vị siêu phàm không khỏi lạnh toát một trận, bọn họ đương nhiên biết Anderson siêu phàm, hơn nữa cũng biết Anderson siêu phàm là một trong 10 vị siêu phàm lần trước đến tập kích David. Chỉ là nghe nói Anderson siêu phàm đã sớm đã chết, sao có thể dịch dung thành bộ dáng David, khiến bốn vị siêu phàm không thể lý giải chính là Anderson siêu phàm thế mà sẽ liều mạng vì David, vô luận bị thương nặng bao nhiêu cũng không ngừng muốn phản kháng. Báo cáo lên đi, một vị siêu phàm trầm giọng nói, rất nhanh tin tức bên này truyền về phủ tổng thống, khởi nguyên tin, phủ tổng thống, trên mặt viện trưởng Constantbell hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nếu không phải đôi mắt kia luôn mang theo điên cuồng. Quả thật có loại khí chất hòa ái, ở lại tinh cầu Bedaria là Anderson siêu phàm giả mạo David, David này thật sự có rất nhiều chỗ cổ quái. Tổng thống Louis mỉm cười nói, xem ra thật sự là David, chỉ là không biết hắn ở trong bộ thống soái liên bang làm cái gì. Phụ tá Mekkan cũng gật đầu nói, mặc kệ cái khác, nhất định phải bắt được David, các người sẽ không để David chạy thoát chứ. Viện trưởng Constantbell nhìn về phía tổng thống Louis nói. Đã sớm bày ra thiên la địa võng, hắn trốn không thoát, chưa chờ Tổng thống Louis trả lời, phụ tá Mekkan đã tràn đầy tin tưởng trả lời, nhất định phải để David còn sống, hắn cực kỳ quan trọng đối với nghiên cứu của tôi, có lẽ có hắn nghiên cứu của tôi có thể ra kết quả. Viện trưởng Constantine tăng mạnh giọng điệu nói. Viện trưởng Constantine nhìn về phía bóng dáng kia trong màn ánh sáng trong đang hướng vũ trụ bay đi, trong mắt lóe lên sự tham lam. David đang hướng lên trên bay đi, quá trình này cần thời gian cũng không ngắn, ngay tại trước khi hắn sắp sửa thoát ly lực hấp dẫn của khởi nguyên tinh, đột nhiên hắn cảm giác được trong linh hồn dường như mất đi cái gì. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức cảm giác được là hoa văn khống chế thi thể hắn để lại trong linh hồn con rối Anderson siêu phàm tiêu tán. Nếu muốn để hoa văn khống chế thi thể tiêu tán, chỉ có một khả năng, đó chính là giết chết con rối. Con rối Anderson siêu phàm bị giết rồi. Là ai giết? Trong lòng David tràn đầy nghi vấn, David sở dĩ dám để con rối Anderson siêu phàm một mình lại trong căn cứ tinh cầu Bedaria giả mạo mình, chính là vì hắn trước đó liên tục giết 9 vị siêu phàm, bắt sống một vị siêu phàm, ở tinh cầu Bedaria có tiếng tăm rất lớn, một đoạn thời gian rất dài sau đó đều không có bất cứ thế lực nào có gan tới gần tinh cầu Bedaria. Lại nói con rối Anderson siêu phàm tuy không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng xét đến cùng cũng là một vị siêu phàm. Ai có thể giết chết một vị siêu phàm? Tổn thất con rối Anderson siêu phàm trái lại không sao cả, loại con rối này chính là vật tiêu hao, tổn thất thì trống ra một cái danh ngạch, bất cứ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa chế tạo ra cái mới. David thông qua thuật khống chế thi thể có thể chế tác 3 con rối, nhưng hắn đến bây giờ cũng chỉ sử dụng 2 danh ngạch, lần này con rối Anderson siêu phàm bị giết, khiến hắn lại còn lại 2 danh ngạch. David suy đoán cái này có thể là một lần ám sát khác thường tướng Long Phêu chuẩn bị hay không. Chẳng qua hắn cũng từng gặp Thượng tướng Long Phèo, cũng chưa nghe được hoặc nhìn ra có sắp xếp như vậy. Nếu Thượng tướng Long Phèo thật sự có lần sắp xếp này, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhất định sẽ mang nó nói ra đàm phán với David. Đương nhiên nghiêm trọng nhất là chuyện hắn không ở căn cứ tinh cầu Bedaria bại lộ, mà ở lúc này Thượng tướng Long Phèo trong khởi nguyên tinh lại bị giết. Thù hận giữa hắn cùng Thượng tướng Long Phèo cũng không phải bí mật gì quá lớn, bởi vì khi Thượng tướng Long Phèo sắp xếp nhân thủ tập kích hắn, rất nhiều quan quân phe Thượng tướng Long Phèo đều tham dự. Lần này khác với sự kiện lần trước ở trên nghi thức duyệt binh Thượng tướng Loss chết, lần đó bởi vì có rất nhiều quan lớn thấy giữa David cùng Thượng tướng Loss vẫn duy trì khoảng cách, nói như thế nào nữa cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Một khi David cùng cái chết của Thượng tướng Long Phèo nhất lên quan hệ, dù là đại nguyên soái Andre cũng không cách nào giúp hắn, đây là tội nặng, đủ khiến hắn không đường nào để đi. Trong lòng David nghĩ, tốc độ cũng chưa giảm xuống, càng nhanh rời khỏi khởi nguyên tinh hắn càng an toàn. Đang lúc hắn đột phá lực hấp dẫn của khởi nguyên tinh, đang chuẩn bị tiếp tục tăng thêm tốc độ bay đi ở trong vũ trụ, lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng lên, một loại cảm giác bị nhìn trộm dâng lên. David lập tức hướng bốn phía nhìn lại, lúc này ở bên người hắn xuất hiện 20 chiếc chiến hạm cỡ trung toàn màu đen, chỉ là hình thức những chiến hạm này là hắn chưa bao giờ gặp, không biết là một chủng loại nào. Đây không phải chiến hạm của quân đội. Trong lòng David lập tức làm ra phán đoán, chiến hạm quân đội mặc kệ là chủng loại nào, bên trên đều sẽ có dấu hiệu quân đội, đây là thứ phải có. Mà trên 20 chiếc chiến hạm cỡ trung toàn màu đen này lại không có bất cứ dấu hiệu gì, ngay cả số mạng tàu cũng không đánh dấu, giống như 20 u linh trong vũ trụ. Từ trên một chiếc chiến hạm cỡ trung trong đó bay ra 10 vị siêu phàm, giáp siêu phàm của những siêu phàm này cũng là màu đen, loại giáp siêu phàm này David tương tự cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chiến thần liên bang, David, anh bó tay chịu trói đi. Một vị siêu phàm thông qua tần số công cộng hướng David nói. Các người là ai? David đánh giá các siêu phàm này, lên tiếng hỏi, chờ sau khi anh bị chúng tôi bắt lấy, tự nhiên liền biết chúng tôi là ai. Siêu phàm đó cười to nói, David mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, những năng lực này mở ra toàn bộ. Lại mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cầm ở trong tay. Nếu nói hoàn cảnh nào đối với David mà nói là kém nhất, đó chính là hoàn cảnh vũ trụ. Chương 1155, dãy dùa, 1, ở trong hoàn cảnh vũ trụ, rất nhiều năng lực của David đều mất đi đất dụng võ, hắn tuy thay đổi giáp xương bên ngoài màu vàng, tốc độ phi hành nhanh hơn không ít, nhưng so sánh với tốc độ của giáp siêu phàm, vẫn thua kém một chút. Ở trong hoàn cảnh không trọng lượng, nắm giữ trọng kiếm của hắn cũng sẽ mất đi một bộ phận uy lực, lại thêm trong hoàn cảnh vũ trụ bốn phương tám hướng, cao thấp đều có thể phát động công kích, điều này khiến siêu phàm có được giáp siêu phàm có lợi hơn. David lại phải đối mặt 10 vị siêu phàm, dưới loại tình huống này, hoàn cảnh xấu của hắn liền lớn hơn nữa. Dưới tình huống như thế, David muốn thắng lợi gần như không thể, nhưng hắn cũng không muốn bó tay chịu trói, hắn không muốn mang sinh mệnh mình giao tới trong tay đối phương, cho dù là chết trận hắn cũng không hy vọng mình tham sống sợ chết. Đáng tiếc, David thầm nghĩ, không gian đột tiến của hắn trên mặt đất lúc vì thông qua lưới năng lượng dùng mất rồi, trong thời gian ngắn là không thể sử dụng nữa. Nếu không hắn hoàn toàn có thể dựa vào không gian đột tiến chém giết một vị siêu phàm. Sau giáp mặt David mở lớn miệng, hướng siêu phàm nói chuyện cùng hắn cho một đòn sóng âm cao tầng, một chiêu sóng âm cao tầng này cũng không chỉ phát ra đối với một vị siêu phàm này, sóng âm cao tầng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra, mang 10 vị siêu phàm đều bao trùm ở bên trong. Ngay tại lúc sóng âm cao tầng vừa phát động, hắn liền lập tức mang lỗ phun năng lượng của giáp xương bên ngoài màu vàng mở hết ra, lấy công suất lớn nhất đẩy hắn hướng về siêu phàm đó phóng đi. 10 vị siêu phàm không ngờ David sẽ dùng sóng âm cao tầng, loại sóng âm vô hình vô chất này ở lúc tới gần thân thể mới có thể bị phát hiện. Các siêu phàm chỉ cảm thấy trong tai nổ vang, đầu truyền đến một trận cảm giác mê muội. Chẳng qua các siêu phàm này thực lực cũng không yếu, hiệu quả sóng âm cao tầng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1/4 giây. Cũng chính là 1/4 giây này, ngắn ngủi ngăn cản các siêu phàm hành động, khiến David lao tới trước mặt siêu phàm nói chuyện kia. Trọng kiếm không gian cắt thi triển ra, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 mang theo rung động khe khẽ đảo qua thân thể siêu phàm. Ở lúc David quét ra một kiếm, siêu phàm này cũng vừa từ trong sóng âm cao tầng tỉnh táo lại, hắn còn kịp cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay che ở trước người, đồng thời thân thể muốn lui về phía sau. Theo siêu phàm này nghĩ, chỉ cần trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay có thể ngăn trở thời gian một hơi thở, thì có thể đủ để mình rời khỏi phạm vi công kích của trọng kiếm của David. Cho dù trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 sắc bén nữa, đánh trúng trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cũng sẽ khiến tốc độ kiếm chậm đi một tia, đây là cơ hội chạy trốn của siêu phàm. Chỉ là siêu phàm phán đoán sai lầm uy lực trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cộng thêm trọng kiếm không gian cắt, trọng kiếm phẩm chất cấp 3 không tiếng động từ giữa gãy ra, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 không giảm bớt một chút tốc độ nào quét trúng siêu phàm. Một kiếm này từ trước ngực siêu phàm đảo qua, mang thân thể siêu phàm cắt ra hơn phân nửa, thương thế nặng nhất chính là trái tim bị cắt ra. Siêu phàm còn lại đều thu được tin tức trên chiến hạm màu đen truyền đến, David phát ra sóng âm cao tầng lập tức bị chiến hạm màu đen tiếp thu được, phát hiện sóng âm cao tầng cấp siêu phàm, mời làm tốt thi thố phòng hộ. Nhân viên kỹ thuật trên chiến hạm màu đen hướng các siêu phàm đưa ra đề nghị, chiến đấu nhiều năm với trùng tộc. Các loại năng lực của trùng tộc liên bang vũ trụ đều có thủ đoạn ứng đối, trên giáp siêu phàm cũng có công năng tương ứng. Theo nhân viên kỹ thuật trên chiến hạm màu đen nhắc nhở, 9 vị siêu phàm mang vòng bảo hộ cách ly thanh âm trên giáp siêu phàm mở ra. Ha ha, thật không hổ là chiến thần liên bang, dưới loại hoàn cảnh xấu tuyệt đối này, còn có thể đủ giết một siêu phàm trước, nói cho bọn họ nhất định phải bắt sống David. Viện trưởng Constantbell cười to nói. Viện trưởng Constantbell đối với David vẫn luôn rất xem trọng, loại tài liệu nghiên cứu này là thứ lão tha thiết ước mơ. David ở loại thời điểm này biểu hiện càng chói mắt, viện trưởng Constantbell lại càng kích động. Tổng thống Lewis và phụ tá McCann không để ý đến lời của viện trưởng Constantbell. Đối với viện trưởng Constantbell thường xuyên nói năng lung tung bọn họ sớm đã thành thói quen, loại nhà nghiên cứu điên cuồng này, trong mắt chỉ có tài liệu tốt xấu. Tổng thống Lewis nhìn thấy một siêu phàm bị giết. Thật ra là cực kỳ đau lòng, những siêu phàm này đều là hắn trả giá đắt thu mua được, vì những siêu phàm này phụ tá McCann cũng đã động không ít tâm tư, thông qua đủ loại thủ đoạn để thu mua, lúc này mới có quy mô như vậy. Đừng nhìn liên bang số lượng siêu phàm không ít, nhưng cường giả thật sự là rất khó bị thu mua. Các siêu phàm kia tiến vào các thế lực lớn trở thành cung phụng, thực lực của họ chỉ có thể xem như tạm tạm. Muốn để siêu phàm cường đại phục vụ cho hắn, gần như không có khả năng thực hiện. Siêu phàm thực lực cường đại trừ phi là tự mình bồi dưỡng, nếu không rất khó bị ước thúc, cũng chỉ có quân đội bởi vì có tài nguyên khổng lồ của chiến khu, mới có thể bồi dưỡng ra lượng lớn siêu phàm, cho dù là như vậy, mỗi một vị siêu phàm cũng đều sẽ hưởng thụ được đãi ngộ quân hàm thiếu tướng, mới có thể lưu lại những siêu phàm này. Tổng thống Lewis đừng nhìn quyền thế rất lớn, nhưng hắn chỉ là tổng thống được chọn ra, ở trước khi trở thành tổng thống lực ảnh hưởng của hắn cực nhỏ, dù là sau khi trở thành tổng thống. Siêu phàm cường đại cũng sẽ chỉ phục vụ cho chính phủ, sẽ không trở thành tay đấm của tổng thống. Số lượng siêu phàm dưới trướng tổng thống Lewis cũng không nhiều, những người này đều là nội tình của hắn, chết mỗi một người đều là tổn thất thật lớn. Nhưng hắn còn không thể để các siêu phàm hạ sát thủ, phải nghe theo ý kiến của viện trưởng Constantbell, nghiên cứu của viện trưởng Constantbell mới là hy vọng của hắn. Tổng thống Lewis hướng phụ tá McCann nháy mắt, phụ tá Mekkan lập tức hiểu đây là ý tứ gì. Chú ý, đừng giết chết David. Phụ tá Mekkan hạ mệnh lệnh với các siêu phàm, Tổng thống Louis là không có khả năng nói ra loại lời này, vừa có một vị siêu phàm bị giết, hắn cần cân nhắc đến cảm tình của siêu phàm khác. David cảm giác được ảnh thị mang linh hồn siêu phàm hấp thu, trong lòng hắn cũng không có chút vui sướng nào, đây chỉ là một vị siêu phàm, còn có 9 vị siêu phàm ở bên người. Hắn lại dở lại trò cũ, há mồm phát ra sóng âm cao tần, chỉ là lần này sau khi sóng âm cao tần phát ra, ngoài giáp siêu phàm của 9 vị siêu phàm xuất hiện một vòng bảo hộ năng lượng chớp lên. Chương 1156, dãy dụa, 2, David thật ra sớm có suy đoán. Những siêu phàm này ở sau khi biết hắn biết sóng âm cao tầng sẽ làm ra dự phòng tương ứng. Trên thực tế, sóng âm cao tầng ở lúc chưa có chuẩn bị vẫn là cực kỳ cường đại, nhưng một khi có chuẩn bị, chỉ cần một vòng bảo hộ ngăn cách thanh âm là có thể khiến sóng âm cao tầng mất đi hiệu quả. Đương nhiên nếu uy lực sóng âm cao tầng của David có thể vượt qua năng lực thừa nhận của vòng bảo hộ, vẫn sẽ có hiệu quả. Trùng tộc cấp 4 phát ra năng lực siêu phàm cùng trùng tộc cấp 2 phát ra năng lực siêu phàm tương tự. Tuy năng lực siêu phàm giống nhau, nhưng uy lực có cách biệt một trời một vực, chỉ tiếc sóng âm cao tầng nếu muốn đạt tới trạng thái mạnh nhất, cần thay đổi trên kết cấu sinh lý, David cũng không có loại năng lực này. Mất đi năng lực sóng âm cao tầng này, David vẫn như cũ hướng về một vị siêu phàm phóng đi. Siêu phàm còn lại cũng hướng David bao vây tới, tay David ở trong hư không chập một cái, bên cạnh hắn xuất hiện một quả bom thật lớn, chính là bom bột Krypton. Bom bột Krypton đột nhiên xuất hiện khiến bóng dáng 8 vị siêu phàm xông lên đồng loạt khựng lại, bọn họ tự nhiên là biết bom bột Krypton. Loại bom uy lực mạnh mẽ này, tuy ở chiến tinh không có tác dụng gì, nhưng ở đây lại đủ để thương tổn tới siêu phàm. Đương nhiên, bom bột Krypton cũng không cách nào giết chết siêu phàm, nhiều nhất chỉ là khiến siêu phàm bị thương, nhưng trước mắt David có thanh danh to như vậy, làm bọn họ không dám tùy tiện xông lên. David cũng không tính lập tức dẫn nổ bom bột Krypton. Cái này chỉ là một sự uy hiếp mà thôi. Hắn từ trong thành lũy linh hồn dẫn ra mũi tên tinh thần ôn dưỡng thật lâu trong cái cây thấp kia, khi cách siêu phàm 5 mét, hắn vừa vung kiếm vừa bắn ra mũi tên tinh thần. Trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 của David khiến siêu phàm cực kỳ coi trọng, siêu phàm không dám đón đỡ, lúc muốn lui về phía sau, cảm ứng được có cái gì bắn tới. Nếu ở cách xa một chút nữa, siêu phàm trái lại có đủ thời gian phản ứng, nhưng David cách 5 mét bắn ra mũi tên tinh thần. Điều này khiến siêu phàm không có thời gian né tránh. Mũi tên tinh thần bắn trúng siêu phàm, lập tức siêu phàm cảm giác được trong đầu truyền đến một trận đau đớn, loại ảnh hưởng này thật ra là cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở lúc David tiến công, loại cực kỳ bé nhỏ này liền biến thành trí mạng. Bởi vì động tác của siêu phàm chậm một nhịp, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 đâm ra một kiếm, từ trán siêu phàm tiến vào, từ sau gáy lộ ra, ảnh thì đi lên hút vào linh hồn siêu phàm. Đây là siêu phàm thứ hai trong thời gian ngắn David giết chết. Đáng chết, mau ra lệnh toàn lực ra tay giết David. Tổng thống Louis rất tức giận hô lên, liên tục tổn thất khiến Tổng thống Louis không thể ngồi nhìn siêu phàm tử vong nữa, tuy nói nghiên cứu của Viện trưởng Constantbell rất quan trọng, nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết không biết phương hướng nghiên cứu đã trả giá lớn như vậy, điều này làm Tổng thống Louis cảm giác rất không đáng giá. Tổng thống Louis, nghiên cứu của tôi mục tiêu là vĩnh sinh. Chỉ cần kỹ thuật này có một ít đột phá, anh sẽ có thể được đủ ủng hộ. Viện trưởng Constantbell nghe được lời của Tổng thống Louis, ánh mắt hơi thay đổi, lão trầm giọng nói. Từ trước tới nay Viện trưởng Constantbell vẫn chưa nói ra phương hướng nghiên cứu quan trọng nhất của lão, bây giờ nói ra lại khiến Tổng thống Louis cùng phụ tá Mekkan kinh ngạc không thôi. Nếu đứng ở trước mặt bọn họ nói ra câu này là người khác, bọn họ sẽ chỉ coi hắn là đồ điên. Nhưng đứng ở trước mặt bọn họ chính là một tên điên nghiên cứu. Bọn họ cũng không thể mang lời của Viện trưởng Constantbell coi là ăn nói khùng điên. Lấy hiểu biết của hai người bọn họ đối với Viện trưởng Constantbell, không có nắm chắc nhất định Viện trưởng Constantbell là sẽ không nói như vậy. Vĩnh sinh cái đề tài này từ trước tới nay đều là mục tiêu đỉnh cao các thế lực nghiên cứu, nhưng vĩnh sinh cũng chỉ là truyền thuyết, chưa từng thật sự thực hiện. Tổng thống Louis cũng không cần Viện trưởng Constantbell thật sự nghiên cứu ra vĩnh sinh, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ ở trình độ nhất định. Đã đủ hắn thông qua nghiên cứu này thu mua rất nhiều sự giúp đỡ. Đến lúc đó cho dù đại nguyên soái Angere cũng không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục liên nhiệm, đương nhiên hắn cũng có hứng thú thật lớn đối với vĩnh sinh. Viện trưởng Constantbell, nắm chắc của anh lớn bao nhiêu? Tổng thống Louis nhìn vào mắt viện trưởng Constantbell hỏi, hắn muốn từ trong ánh mắt viện trưởng Constantbell nhìn ra chút gì, nhưng hắn nhìn thấy chỉ là loại ánh mắt điên cuồng mang theo cố chấp kia. Sau khi có David, nghiên cứu của tôi sẽ có thể có tiến triển mang tính đột phá, lại nói David cũng là tài liệu nghiên cứu vô cùng tốt, các anh chẳng lẽ không tò mò hắn làm sao có thể phát ra sóng âm cao tần sao? Viện trưởng Constable trả lời. Tổng thống Louis nhìn thoáng qua phụ tá Mekan bên cạnh, phụ tá Mekan hướng hắn gật gật đầu, bảo các siêu phàm cẩn thận làm việc, đừng có thương vong nữa, David không thể chết. Tổng thống Louis trầm giọng ra lệnh, David mang trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 từ trong đầu siêu phàm rút ra, hắn nhìn về phía siêu phàm còn lại, các siêu phàm tuy vẫn lo lắng đối với bom bột Krypton, nhưng lần này lại đầy kiên định bao vây tới. Trong lòng David cực kỳ bất đắc dĩ, năng lực của hắn rất nhiều, nhưng bây giờ có thể sử dụng hầu như tất cả đều đã dùng, hắn không do dự nữa, một máy khống chế xuất hiện ở trong tay, hắn ấn máy khống chế, đồng thời trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay hắn biến mất, đổi thành một tấm khiên lớn phẩm chất cấp 3. Một luồng ánh sáng trắng từ chỗ bom bột Krypton lóe sáng, sau đó một làn sóng xung kích đột ngột hướng về bốn phía trào ra. David cùng 8 vị siêu phàm còn lại đều bị sóng xung kích này đẩy hướng ra phía ngoài bay đi, cái này còn là dựa vào trang bị trên người bọn họ. Nếu là trang bị bình thường, ở dưới loại sóng xung kích mãnh liệt này, lập tức sẽ bị phá hỏng, thậm chí là trực tiếp tan biến, cũng chỉ có tài liệu phẩm chất cấp 3 cùng trên nữa mới có thể ngăn trở uy lực bom bột Krypton nổ tung. Giáp siêu phàm của 8 vị siêu phàm, giáp xương bên ngoài màu vàng trên người David tất cả đều là tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành. Cho nên bom bột Krypton chỉ là mang bọn họ đẩy ra, trong quá trình này, thân thể bọn họ cũng sẽ bị chấn động mãnh liệt, bị tổn thương trình độ khác nhau. Vốn David bị thương hẳn là nặng nhất, nhưng David sử dụng khiên lớn phẩm chất cấp 3 để làm lớp phòng ngự thứ nhất, lại thêm năng lực đại sư khiên, khiến David ở lúc bị sóng xung kích đẩy ra, hắn có thể không ngừng thông qua giảm bớt lực để giảm bớt ảnh hưởng thân thể phải chịu. Chương 1157, chém giết, 1. David bị một lực lượng to lớn không thể ngăn cản đẩy bay ra ngoài, hắn ở không trung vẫn như cũ duy trì tư thế đón đỡ của khiên lớn phẩm chất cấp 3. Năng lực đại sư khiên khiến David ở sau khi bom bột Krypton nổ tung, khiến hắn có thể phản ứng lại nhanh hơn so với 8 vị siêu phàm. Hắn thông qua công năng tiêm bên trong giáp xương bên ngoài màu vàng tiêm vào cho mình một bình thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, điều này làm chấn thương trong cơ thể hắn bởi vì vụ nổ dẫn phát bắt đầu nhanh chóng khôi phục. David nhìn thấy một vị siêu phàm cách hắn gần nhất có 20 mét, lúc này siêu phàm đó bởi vì vụ nổ ảnh hưởng còn ở trong mê mang ngắn ngủi. Tay David khẽ động, khiên lớn phẩm chất cấp 3 bị thu trở lại trong túi không gian, trong tay lại đổi thành trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4, hắn tăng tốc hướng về tên siêu phàm kia bay đi, đồng thời cũng kích hoạt hiệu quả giảm tốc của trọng kiếm giảm tốc, một tia sáng màu trắng bay về phía tên siêu phàm kia, hắn bây giờ không có một chút giữ lại nào. Mang toàn bộ năng lực hắn có thể dùng đến tất cả đều thi triển ra. Khoảng cách 20 mét, khi David bay đến phụ cận siêu phàm cũng tỉnh táo lại, không khỏi bởi vì hiệu quả giảm tốc của trọng kiếm giảm tốc, khiến động tác của siêu phàm chậm đi. Trong mắt David hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn đâm một kiếm vào trái tim siêu phàm này nháy mắt tử vong, sau đó thi thể siêu phàm này bị David nắm ở trong tay. David lấy tay chấm máu của bản thân siêu phàm. Ở đầu lông mày siêu phàm vẽ ra một hoa văn kỳ dị, hắn lại dùng tinh thần vẽ ra hoa văn khống chế thi thể. Lần này hắn để hoa văn khống chế thi thể xuất hiện trong đại não siêu phàm này, cũng chưa để hào quang lộ ra ngoài. Bởi vì thời gian khẩn cấp, động tác của David cũng nhanh ra ngoài dự liệu, hắn hầu như là trong một giây đã kết thúc quá trình thuật khống chế thi thể. David cũng không có thời gian xem xét dưới điều kiện tiên quyết nhanh như vậy, có thể thành công chế tạo ra con rối siêu phàm hay không. Hắn đã không có thời gian. Bảy vị siêu phàm còn lại tất cả đều chật vật không chịu nổi, bọn họ rất nhanh đã tỉnh táo lại, một lần nữa bao vây David, ba đồng bạn chết làm bọn họ cực kỳ tức giận. Nhưng trong tai truyền đến mệnh lệnh của phụ tá Mekan, không thể thương tổn tới sinh mệnh David, yêu cầu này làm bọn họ cực kỳ nghẹn khuất. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, David vẫn chưa có việc gì, bọn họ lại tổn thất ba vị siêu phàm, bên trên còn muốn bọn họ nương tay. Cùng nhau ra tay, chú ý lực độ. Màn hắn đánh bị thương nặng, một vị siêu phàm trầm giọng nói. Bảy vị siêu phàm đồng loạt vung vũ khí trong tay, hướng về David ép tới, bọn họ có ưu thế tốc độ, David là không thể thoát khỏi bọn họ. Lần này bọn họ càng thêm cẩn thận, chiếu ứng lẫn nhau, không dám để David đạt được một tia cơ hội. David cũng nhìn bảy vị siêu phàm xung quanh, trên khuôn mặt sau giáp mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Năng lực hắn này có thể sử dụng đã dùng 7-8 phần. lúc này dù là lấy ra lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 cũng sẽ không tăng thêm quá nhiều phần thắng. David cũng phát hiện kẻ địch tự như là muốn bắt sống hắn, ở loại thời điểm này cũng chưa hướng hắn toàn lực ra tay, mà là chọn dùng một loại phương thức bức bách, từng chút một đè ép không gian sinh tồn của hắn. Cho nên hắn tình nguyện là chết, cũng không muốn mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 giao tới trong tay những người này. David rất rõ, đừng nhìn hắn liên tục giết ba vị siêu phàm, nhưng chỉ cần siêu phàm còn lại đồng thời hướng hắn công kích, hắn cũng không cách nào ngăn được bọn họ công kích. Ưu thế của David cũng không phải chiến đấu ở trong vũ trụ, ưu thế của hắn là bắn tỉa cùng ám sát, bắn tỉa cần khoảng cách rất dài để hoàn thành, ám sát thì cần bất ngờ. Nhìn bảy vị siêu phàm càng lúc càng gần, lần này David không di động nữa, hắn cũng biết di động cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn kích hoạt năng lực thiên phú, phụ độc, tinh thần vẽ ra hoa văn phụ độc, thêm vào kịch độc phẩm chất cấp 4 cho trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay. Bảy vị siêu phàm vẫn duy trì phối hợp ăn ý, chưa có một siêu phàm nào đột tiến, cũng chưa có một siêu phàm nào tụt lại, bọn họ không muốn để David đạt được một chút cơ hội nào nữa. 20m, 10m, khi tới cách David 5m, David vẫn không có động tác, bảy vị siêu phàm đồng thời hướng về David tấn công. Khuôn mặt dưới giáp mặt David bày ra một loại ửng đỏ cổ quái, hắn kích phát năng lực, một đòn tụ lực, trọng kiếm không gian cắt cũng theo đó khởi động. Hắn không có động tác phòng thủ, hắn đang đánh cược cảm giác của hắn là đúng. Những siêu phàm này tuy rất muốn giết hắn, nhưng vẫn luôn áp chế sát ý trong lòng. Loại cảm giác này David thông qua tinh thần mạnh mẽ rõ ràng cảm giác được, cho nên hắn bỏ qua phòng ngự, chỉ cần bảy vị siêu phàm không một đòn giết chết hắn, hắn sẽ cho các siêu phàm này phản kích tương tự. Giáp xương bên ngoài màu vàng không ngăn trở bảy món vũ khí phẩm chất cấp 3 công kích, trong nháy mắt công kích của các siêu phàm này rơi ở trên giáp xương bên ngoài màu vàng, David cũng hành động. Một đòn tụ lực khiến hắn mang toàn bộ lực lượng toàn thân bùng nổ hết ở trong một đòn này, tốc độ của một đòn này cũng là nhanh không gì sánh kịp. David phản kích ở lúc bảy vị siêu phàm đánh trúng hắn, nguyên nhân chính là cần thời cơ trong nháy mắt này, khiến hắn có nắm chắc có thể đồng thời phát động công kích đối với toàn bộ siêu phàm. David cũng không theo đuổi lực sát thương, hắn chỉ là muốn để trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 trong tay đảo qua thân thể mỗi một vị siêu phàm, cho dù chỉ là cọ rách một chút da cũng được. Mà ở lúc bảy vị siêu phàm đánh trúng giáp xương bên ngoài màu vàng, cũng chính là lúc bảy vị siêu phàm tới gần hắn nhất, cũng là thời điểm bảy vị siêu phàm phòng thủ mỏng yếu nhất. Một đòn tụ lực bùng nổ khiến David chưa bị thân thể bị thương nặng ảnh hưởng, hắn phát ra một đòn mạnh nhất, trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 ở không trung cao thấp tung bay vẽ ra một cái vòng 360 độ. Bảy vị siêu phàm cảm giác được nguy hiểm, bọn họ có người muốn đón đỡ, có người muốn lui về phía sau. Có người muốn tăng thêm lực lượng để vũ khí trong tay ép David bỏ qua công kích, cái này tương quan với tính cách các siêu phàm, trong đó chỉ có hai vị siêu phàm lui về phía sau kịp thời né tránh trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 của David, năm vị siêu phàm còn lại đều bị trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 đảo qua thân thể. Chương 1158, chém giết, 2, giáp siêu phàm của năm vị siêu phàm không thể ngăn trở uy lực trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 cộng thêm. Một đòn tụ lực cộng thêm trọng kiếm không gian cắt, tuy bọn họ bị thương đều là cực kỳ nhỏ bé, nhưng bọn họ quả thật là bị thương. Không ổn, có độc. Một vị siêu phàm kêu sợ hãi thành tiếng, hắn lập tức kích hoạt thuốc giải độc trong giáp siêu phàm tiến hành tiêm vào. Bốn vị siêu phàm khác cũng phát hiện không đúng, hầu như là cùng lúc làm ra động tác giống với siêu phàm này. Năm vị siêu phàm này không có một vị nào có quyết tâm như siêu phàm trước đó đi theo Thượng tướng Long Phèo. Ở sau khi phát hiện Thượng tướng Long Phèo trúng độc, một kiếm chặt bỏ cánh tay trúng độc của Thượng tướng Long Phèo. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với hoàn cảnh lúc này, ở trong hoàn cảnh vũ trụ các siêu phàm rất khó kịp thời phát hiện độc này chính là kịch độc phẩm chất cấp 4. Khi năm vị siêu phàm phát hiện thuốc giải độc cũng không có tác dụng, kịch độc phẩm chất cấp 4 đã sớm lan tràn tới toàn thân. Động tác của năm vị siêu phàm khựng lại, tất cả bọn họ đều lộ ra biểu cảm hối hận, nếu bọn họ toàn lực đánh giết David. Căn bản sẽ không đặt mình vào, chỉ là bây giờ tất cả đều đã muộn, năm vị siêu phàm toàn thân đều bị kịch độc phẩm chất cấp 4 ăn mòn. David bây giờ cực kỳ thê thảm, xương trong cơ thể hắn có 1/3 vỡ vụn, trong đó có hậu quả hắn vừa rồi bùng nổ một đòn tụ lực, thân thể bị thương nặng ở sau khi cưỡng ép sử dụng một đòn tụ lực tiến hành một đòn vượt qua cực hạn thân thể, khiến thương thế của hắn càng thêm nặng, nhưng hắn lại nở nụ cười, cho dù trong cơ thể hắn không có một tia lực lượng. Giáp xương bên ngoài màu vàng trên người hắn hầu như tàn phá, hắn vẫn nở nụ cười. 10 vị siêu phàm vây công hắn, lúc này chỉ còn lại 2 vị siêu phàm, hắn có thể cảm giác được ảnh thị bay qua mang linh hồn 5 vị siêu phàm hấp thu. Hai vị siêu phàm còn lại nhìn David lơ lửng trong vũ trụ, tuy biết rõ lúc này thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hai vị siêu phàm vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trước đó David để lại sợ hãi quá sâu cho bọn họ. Cả thảy 8 vị siêu phàm cứ như vậy chết ở dưới tay David, nếu David là siêu phàm, hai vị siêu phàm còn có thể đủ tiếp nhận, nhưng David chỉ là một giáp sĩ, ở dưới tình huống tồn tại hoàn cảnh xấu thật lớn, David vẫn giết chết 8 vị siêu phàm. Không chỉ hai vị siêu phàm chấn động, ở trong phủ tổng thống 3 người xem video cũng ngây dại. David thật sự là quá mạnh rồi, hắn, phải là hắn, viện trưởng Constantine đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chính là điên cuồng cười to, lão chỉ vào David trong màn ánh sáng hô lên. Tổng thống Louis cùng phụ tá Metcalf thì sắc mặt khó coi, vì một mình David, bọn họ mất đi 8 vị siêu phàm cường đại. Tổng thống Louis rất muốn hạ lệnh xử tử David, nhưng lý trí ngăn trở ý tưởng của hắn, đã tổn thất 8 vị siêu phàm bắt David, lúc này giết chết David, như vậy 8 vị siêu phàm chết liền không có ý nghĩa, hắn cũng không phải chỉ muốn giết chết David đơn giản như vậy. Dựa theo viện trưởng Constantine nói, David quan hệ đến hạng mục nghiên cứu, vĩnh sinh, có thể tiến hành tiếp hay không? Tổng thống Louis không rõ tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu thực nghiệm của viện trưởng Constantine, nhưng hắn lại biết các phẩm chất tài liệu trước sau đưa đến trong tay viện trưởng Constantine. Mỗi một tài liệu đều là thiên tài đứng đầu kinh tài tuyệt diễm của liên bang. Trong đó có siêu phàm, có giáp sĩ, có nhân vật cấp tông sư trong các ngành sản xuất, mỗi một tài liệu mất tích đều dẫn phát liên bang phản ứng thật lớn, cũng may có tổng thống Louis ra tay áp chế. Mệnh lệnh hai vị siêu phàm bắt lấy David, mau chút rời khỏi nơi đó, thời gian kéo dài quá dài sẽ bị quân đội phát hiện. Tổng thống Louis trầm giọng ra lệnh. Vâng. Phụ tá Metcalf đáp. Hai vị siêu phàm còn đang do dự nghe được mệnh lệnh của phụ tá Metcalf, bọn họ chậm rãi tới gần David. Lúc này một thi thể siêu phàm như cố ý lại như vô tình bay về phía hai vị siêu phàm, hai vị siêu phàm chưa đi đẩy ra thi thể siêu phàm đó, nói như thế nào nữa đây cũng là thi thể đồng bạn của bọn họ. Hai vị siêu phàm tiếp nhận mệnh lệnh, thật ra trong lòng cũng là có ý tưởng kéo dài thời gian chút nữa, để sau khi David thương thế tăng thêm lại bắt David, cho nên khi thi thể này bay đến, hai vị siêu phàm nhìn nhau một cái. Đồng thời vươn tay suy nghĩ muốn bắt lấy thi thể, không thể tùy ý thi thể trôi nổi, một khi rời khỏi quá xa, thì có khả năng bị lực hấp dẫn của khởi nguyên tinh bắt lấy. Chỉ là khi bọn họ bắt lấy thi thể siêu phàm, hai mắt siêu phàm đột nhiên mở, trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay lấy một loại tư thế nhân loại không có khả năng đảo qua hai vị siêu phàm đưa tay. Một bên là vô tâm, một bên là cố ý, cho dù thi thể siêu phàm này vừa mới trở thành con rối siêu phàm, dưới khoảng cách gần như vậy. Vẫn có thể bùng nổ ra thực lực đủ để đánh chết hai vị siêu phàm cùng cấp. Khi con rối siêu phàm chém ra trọng kiếm phẩm chất cấp 3, hai vị siêu phàm cũng có phản ứng, nhưng bởi vì quá tới gần con rối siêu phàm, bọn họ chỉ có thể lấy trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay công kích con rối siêu phàm, muốn bức bách con rối siêu phàm đón đỡ. Nhưng hai vị siêu phàm nghĩ lầm rồi, con rối siêu phàm cũng không đón đỡ, tùy ý hai thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 đảo qua thân thể. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 của con rối siêu phàm cũng đảo qua thân thể hai vị siêu phàm. Một vị siêu phàm trước ngực bị cắt ra, lộ ra trái tim bị phá vỡ, một vị siêu phàm khác cổ bị cắt ra hơn phân nửa, chỉ còn non nửa nối liền mới chưa khiến đầu rời khỏi thân thể. Mà con rối siêu phàm cũng trả giá đắt, thân thể hắn bị cắt ra, đầu của hắn cũng bị chém thành hai nửa. David bị thương nặng không khỏi cười phá lên, động tác của con rối siêu phàm này hoàn toàn là do hắn đến khống chế, khoảng cách gần như vậy. Hắn mang tinh thần của mình đưa vào trong hoa văn khống chế thi thể con rối siêu phàm, thao túng con rối siêu phàm. Lúc này mới có ám sát thành công như thế, đây cũng chính là phương thức công kích David sở trường nhất. Nếu đổi một hoàn cảnh, 10 vị siêu phàm này căn bản không thể làm cho David chật vật như thế. David có 100 loại phương pháp lần lượt mang siêu phàm giết chết. David biết mình không thể đào tẩu, các siêu phàm này tuy đã chết hết, nhưng bên đó còn có 20 chiếc chiến hạm, trạng thái hắn lúc này. Căn bản không có khả năng đấu tốc độ với chiến hạm. Chương 1159, bị bắt, một, dù mang con rối bọ ngựa thích khách, lấy ra cũng không được việc gì, hắn cực kỳ rõ chỉ cần đối phương muốn bắt sống hắn, như vậy hắn liền có cơ hội lợi dụng thủ đoạn cuối cùng này. David ở trong quá trình chiến đấu với 10 vị siêu phàm, đã lấy ra quá nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này đủ khiến bất luận kẻ nào cho rằng đây là toàn bộ thực lực của hắn, bởi vì hắn bại lộ ra năng lực đủ để làm người ta kinh hãi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, con rối bọ ngựa thích khách và âm bạo thiết giáp trùng là không thể triệu ra ở nơi này. nơi này là vũ trụ gần khởi nguyên tinh, hắn chỉ cần ở nơi này triệu ra, như vậy cho dù hắn thành công thoát thân, cũng sẽ trở thành đối tượng liên bang đuổi giết. David cảm thụ được thương thế trong cơ thể, loại thương thế này chỉ dựa vào thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3, không có vài ngày thời gian là không thể khôi phục. Đặc biệt hắn bùng nổ một đòn tụ lực, khiến cơ bắp toàn thân hắn mất đi sức sống, có thể nói hắn ở trong mấy giờ là không có chiến lực. David chết tiệt, tôi muốn giết hắn. Tổng thống Louis quan sát được tình hình chiến đấu rốt cuộc mất đi bình tĩnh, hắn trống lớn, cũng may văn phòng tổng thống cách âm phi thường tốt, nhân viên công tác bên ngoài cũng chưa nghe được một tiếng trống lên trong văn phòng. Nếu không hình tượng tao nhã từ trước tới nay của tổng thống Louis sẽ phá hủy. Tổng thống Louis, ngài bình tĩnh một chút. Phụ tá Mekan thấp giọng nhắc nhở. Bình tĩnh, đó là 10 vị siêu phàm, vì 10 vị siêu phàm này chúng ta trả giá bao nhiêu mới làm bọn họ quy thuộc, phục vụ cho chúng ta, nhưng bây giờ lại đều bị David phá hủy hết rồi. Tổng thống Louis giận dữ quát, việc tới nước này cũng chỉ có thể như vậy, bảo chiến hạm hắc tướng quân bắt đi David, tạm giam nghiêm thêm, viện trưởng Constantbell là sẽ không để David sống sót. Phụ tá Mekan khuyên giải, tôi muốn đi vũ trụ, không có tôi đám người kia là vây không được tên giả hoạt này. Viện trưởng Constantbell không để ý đến lửa giận của Tổng thống Louis, lão sốt ruột cáo từ, tôi hối hận rồi, không nên đáp ứng Constantbell. Tổng thống Louis nhìn bóng lưng viện trưởng Constantbell rời khỏi, thấp giọng nói với phụ tá Mekan bên cạnh, viện trưởng Constantbell là hy vọng của chúng ta, một khi nghiên cứu thành công, đừng nói là 10 tên siêu phàm, chính là 100 tên siêu phàm cũng có thể tùy ý sử dụng. Phụ tá Mekan lại thấp giọng đáp lại, không đề cập tới vĩnh sinh, chính là có thể trường sinh đã đủ vãn hồi lại hoàn cảnh xấu của Tổng thống Louis, khiến Tổng thống Louis vững vàng thông qua liên nhiệm. Trong lòng phụ tá Mekan cũng có một cái tính toán, hắn khác với Tổng thống Louis, hắn là phụ thuộc vào Tổng thống Louis. Tổng thống Louis cho dù là không liên nhiệm, chuyện trước kia từng làm bị người ta đưa hết ra ngoài ánh sáng, cũng sẽ chỉ bị trừng phạt rất nhỏ. Nhưng phụ tá Mekan thành viên túi không đi theo Tổng thống Louis như vậy, thì sẽ bị thẩm phán. Cho nên phụ tá Mekan chỉ có thể toàn lực phục vụ cho Tổng thống Louis liên nhiệm, hắn không có một chút đường lui nào. Hắn tin tưởng viện trưởng Constantbell, bởi vì viện trưởng Constantbell là một người mạnh nhất trong toàn bộ nhân viên nghiên cứu của toàn bộ liên bang vũ trụ. Có lẽ tiếng tăm viện trưởng Constantbell cũng không chói mắt như một số nhà khoa học nổi tiếng, nhưng rất nhiều thành quả từ trong tay viện trưởng Constantbell nghiên cứu ra. Này đều thành lợi thế quan trọng của Tổng thống Louis, cũng chính là những thành quả này mới có thể khiến Tổng thống Louis ở dưới tình huống hoàn cảnh xấu, vẫn như cũ còn có thể ở lại trong văn phòng Tổng thống. Viện trưởng Constantbell nói nghiên cứu không có vấn đề, lấy hiểu biết của phụ tá Mekan đối với viện trưởng Constantbell, tất nhiên là 100% tin tưởng. Có lẽ viện trưởng Constantbell ở phương diện khác cực kỳ không đáng tin, nhưng muốn nói đến phương diện nghiên cứu, lại là tồn tại ngoài lão ra không ai bằng nữa. Tổng thống Louis thu liễm lửa giận, hắn hung hăng nhìn David trong màn hình, sau đó phất tay tắt màn hình đi. Hắn không muốn nhìn thấy David nữa, mỗi khi nhìn thấy David, hắn sẽ nghĩ đến 10 thủ hạ siêu phàm trung thành kia. Trong vũ trụ, toàn thân David không thể nhúc nhích, xương gãy lượng lớn khiến hắn ngay cả di động cũng không thể làm được. Hắn thông qua ảnh thì thấy được 20 chiếc chiến hạm màu đen đang tới gần hắn, trước đó những chiến hạm này cách bọn họ khoảng cách rất xa, cũng chưa bị bom bột Krypton lan đến. 20 chiếc chiến hạm màu đen hướng David bắn ra chùm tia sáng dẫn dắt, một chùm tia sáng dẫn dắt có thể kéo được một chiếc chiến hạm cỡ lớn không có động lực, 20 chùm tia sáng dẫn dắt sinh ra lực ước thúc, đủ khiến David không thể có chút động tác nào. 20 chiếc chiến hạm màu đen cũng chưa như David dự kiến mang hắn thu vào trong chiến hạm, mà là cứ như vậy sử dụng chùm tia sáng dẫn dắt mang hắn cố định ở giữa 20 chiếc chiến hạm, sau đó hướng về chỗ sâu trong vũ trụ chạy đi. David nhìn bất cứ một chiếc chiến hạm màu đen nào cũng cách hắn khoảng cách 5.000 mét, từ đây có thể thấy được chiến hạm màu đen phòng bị nặng bao nhiêu đối với hắn. 20 chiếc chiến hạm màu đen sau khi mang theo David chạy ra một khoảng cách, liền đổ ở trong vũ trụ, sau đó David thông qua ảnh thị quan sát, thấy được một chiếc phi thuyền cực kỳ nhỏ chạy đến, sau đó hạm đội một lần nữa xuất phát. Đây chính là người chỉ huy. Trong lòng David nghĩ, hắn có thể khẳng định người bày ra lần hành động này ngay trên khởi nguyên tinh. Bởi vì chiếc phi thuyền nhỏ này lúc đến phương hướng di chuyển chính là khởi nguyên tinh, David nghĩ tới đối thủ đại nguyên soái Andre nói, có thể trở thành đối thủ của đại nguyên soái Andre, mới có năng lực ở khởi nguyên tinh phái ra chiến lực quy mô như thế. 10 vị siêu phàm thực lực mạnh mẽ, 20 chiếc chiến hạm không biết chủng loại, cái này xuất hiện ở phụ cận khởi nguyên tinh, nếu không có quyền hạn đặc thù, đã sớm bị hệ thống phòng ngự của khởi nguyên tinh phát hiện. Cùng lúc trong lòng David suy đoán người kia là ai, hắn cũng theo hạm đội màu đen này di chuyển. Đích đến của bọn họ cách khởi nguyên tinh cũng không tính là xa, chùm tia sáng dẫn dắt bảo vệ thân thể David tiến vào trạng thái di chuyển vận tốc ánh sáng, trải qua nửa ngày di chuyển, mới từ trong vận tốc ánh sáng rời khỏi. David thấy được đích đến, đó là một tòa kiến trúc vũ trụ, quy mô có kích thước của pháo đài vũ trụ quân đội, chỉ là trên kiến trúc vũ trụ này không nhìn thấy phương tiện quân sự của pháo đài vũ trụ quân đội. Kiến trúc vũ trụ xây ở loại khu vực cách hành tinh cực kỳ xa này là rất hiếm thấy, trừ quân đội vì nhu cầu phòng thủ, mới có pháo đài vũ trụ cách hành tinh cực kỳ xa, đại bộ phận kiến trúc vũ trụ đều sẽ lựa chọn ở phụ cận hành tinh. Chương 1160, bị bắt, 2, bởi vì làm như vậy sẽ càng gần tinh cầu hành chính hơn, mặc kệ là tiếp tế tiếp viện hay phương diện an toàn đều sẽ càng thêm thuận tiện, đương nhiên nơi này cách khởi nguyên tinh cũng không tính là xa. Ở vùng không vực này cũng không có khả năng có đạo tặc vũ trụ xuất hiện, an toàn thật ra không có vấn đề gì. Các ngươi cẩn thận một chút, mang tài liệu thực nghiệm đưa vào sở nghiên cứu, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, các ngươi liền lưu lại làm tài liệu thực nghiệm của ta đi. Viện trưởng Constant Bell vừa dùng ánh mắt điên cuồng nhìn David trong vũ trụ, vừa trầm giọng nói, hạm trưởng hạm đội này chưa nói gì, nhưng vẻ mặt lại là vô cùng chuyên chú. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn ý tứ theo như lời viện trưởng Constant Bell, tài liệu thực nghiệm trong miệng viện trưởng Constant Bell, đại bộ phận đều là hắn phụ trách vận chuyển. Từ sau khi những tài liệu thực nghiệm này tiến vào sở nghiên cứu, thì không có một ai xuất hiện nữa. Có lẽ ở trong sở nghiên cứu sống cũng là một loại xa xỉ, tử vong là một loại bình thường. Thân thể David bị chùm tia sáng dẫn dắt đưa vào sở nghiên cứu, hắn ở trước khi tiến vào sở nghiên cứu, trong lòng vẫn mang theo một loại chờ mong. Ở trong mắt hắn không có bất cứ nơi nào có thể nhốt được hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn có thể dễ dàng rời khỏi. Thậm chí ở trước khi rời khỏi, hắn còn có thể mang toàn bộ người trong kiến trúc giết chết hết, bắt lấy người phụ trách nơi này, tra hỏi ra người phía sau màn. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên ở trên không bộ thống soái liên bang, mọi người nghe được tiếng cảnh báo đều không khỏi ngẩn ngơ. Bọn họ cũng đã quên lần trước nghe được loại tiếng cảnh báo này là khi nào, chẳng qua bọn họ lập tức phản ứng lại. Tiếng cảnh báo này ý nghĩa cái gì? Tất cả mọi người trong toàn bộ thống soái liên bang mở ra vòng tay thân phận của mình, mang thân phận cài đặt là trạng thái triển lãm. Vô luận là khu sinh hoạt hay khu vực trung tâm đều là như thế, dù là người đang ở trong nhà cũng mang thân phận của mình cài đặt là trạng thái triển lãm. Trang bị giám sát trên bầu trời mang công suất quét tăng thêm đến lớn nhất, tìm tòi toàn bộ sinh mệnh thể trong cả bộ thống soái liên bang. Trong quá trình tìm tòi này, mỗi một sinh mệnh thể đều phải có thân phận tương ứng. Ngay cả một ít sủng vật cũng là như thế. Trong một văn phòng lớn, đại nguyên soái Andre ngồi ở vị trí đứng đầu, ở hai bên lão có 11 vị thượng tướng ngồi. Không khí trong văn phòng lớn nặng nề, không có ai nói chuyện, tất cả đều chờ đợi kết quả tìm tòi. Ở ngoài văn phòng, nhiều tới hơn 40 vị siêu phàm đang cảnh vệ, ở trước khi xác nhận bộ thống soái liên bang hoàn toàn an toàn, văn phòng này là sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần. Đại nguyên soái Andre nhìn 11 vị thượng tướng. Trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, trong thời gian ngắn ngủn, 13 vị phó thống soái đã chết 2 vị, hơn nữa 2 vị phó thống soái tất cả đều là bị mưu sát, vị thứ nhất thượng tướng Loss là trúng độc mà chết, tuy chết ở trên nghi thức duyệt binh, nhưng bởi vì lúc ấy tương đối hỗn loạn, còn có thể lý giải, nhưng thượng tướng Longfell lại là chết ở khu sinh hoạt trong bộ thống soái liên bang, điều này làm đại nguyên soái Andre cũng không dám tin, không chỉ là thượng tướng Longfell bị giết chết. Ngay cả thiếu tướng Angus con trai thượng tướng Longfell, con gái phu nhân Medrick, cháu ngoại Luke cùng với 4 vị siêu phàm bảo hộ thượng tướng Longfell tất cả đều bị giết chết. Tính chất này liền quá mức ác liệt, cho dù loại chuyện này xảy ra ở thành thị bình thường cũng là vụ án lớn cực kỳ kinh người. Đây chính là thảm án diệt môn, phải có thù hận lớn bao nhiêu mới có thể làm ra loại việc diệt cả nhà này. Đầu tiên là vòng tay thân phận của đại nguyên soái Andre vang lên. Sau đó vòng tay thân phận của 11 vị thượng tướng cũng đều vang lên. Các vị, bộ thống soái liên bang chưa phát hiện người xâm nhập, tổ chức tình báo quân sự đang điều tra, báo cáo điều tra giai đoạn đầu ta đã nhận được. Đại nguyên soái Andre nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hấp dẫn 11 vị thượng tướng chú ý sau đó trầm giọng nói. Trong lòng 11 vị thượng tướng chấn động, bọn họ chỉ là thu được tin tức hệ thống an toàn chưa phát hiện người xâm nhập, không ngờ đại nguyên soái Andre bên này ngay cả kết quả điều tra cũng có rồi. Tuy chỉ là kết quả điều tra giai đoạn đầu, nhưng loại hiệu suất này đã nói lên rất nhiều thứ. Nói cách khác, Thượng tướng Long Phèo đã sớm bị Đại Nguyên Soái Angere điều tra, cho nên mới sẽ nhanh như vậy đã có kết quả điều tra giai đoạn đầu. Nếu không dựa theo lưu trình bình thường, không có một ngày thời gian là không thể tra ra cái gì, đặc biệt còn là loại án kiện ngay cả hung thủ cũng không thể phát hiện này. Đại Nguyên Soái, điều tra được cái gì? Thượng tướng Francis cực kỳ thân cận với Đại Nguyên Soái Angere, hắn rất là trực tiếp hỏi. Thượng tướng Long Phèo một đoạn thời gian gần đây liên tục có động tác, đặc biệt hắn sắp xếp mấy lần hành động tập kích nhằm vào thiếu tướng David, phần báo cáo này mọi người cũng xem đi. Đại Nguyên Soái Angere vừa nói vừa mang báo cáo truyền cho các thượng tướng. Đại Nguyên Soái Angere sở dĩ sẽ điều tra thượng tướng Long Phèo, nguyên nhân chính là David. Lão bên này vừa mới mang David sắp xếp đến phòng vệ quân tinh cầu Bedaria. Quân bộ tinh vực thông thoát bên kia đã ở trước khi David tới tiến hành điều động dày đặc đối với phòng vệ quân tinh cầu Bedaria. Sau đó David lại bị tập kích mấy lần, tuy đều là lấy David thắng lợi mà chấm dứt, nhưng trong đó đều có thể nhìn ra cao tầng quân đội tham dự. Đại Nguyên Soái Angere muốn động vào Thượng tướng Long Phèo cũng không dễ dàng, tuy ông là Đại Nguyên Soái, địa vị trong quân cực kỳ cao thượng, nhưng thế lực Thượng tướng Long Phèo ở trong quân cực kỳ thâm hậu, cho dù ông cũng phải cố kỵ đôi chút. Ở trước khi có chứng cứ tuyệt đối, Đại Nguyên Soái Angere cũng không cách nào bắt Thượng tướng Long Phèo, nhưng cũng chính là vì như vậy, điều tra nhằm vào Thượng tướng Long Phèo đã bắt đầu. Chỉ là còn chưa chờ Đại Nguyên Soái Angere điều tra ra kết quả, Thượng tướng Long Phèo đã bị giết. Đại Nguyên Soái Angere chỉ là nhìn thấy thi thể bốn vị siêu phàm bị giết ở hiện trường, liền biết chuyện này có khả năng thật lớn có liên quan với David. Ông cũng muốn che chở David, nhưng David lần này quả thật làm quá rồi. Chuyện ở trong bộ thống soái liên bang giết người, còn là giết cả nhà, căn bản không thể nào che giấu. Quân đội cũng không chỉ ông có tổ chức tình báo, một khi lượng lớn tổ chức tình báo tham dự điều tra, David tuyệt đối sẽ bị điều tra ra. Chương 1161, nghiên cứu, một, cái này chẳng bằng để ông mang David bắt lại, tìm một chỗ nhốt David cả đời, để David có thể sống sót, cái này coi như là ông báo đáp ân cứu mạng của David. Đại Nguyên Soái, ngài là hoài nghi chiến thần liên bang David chính là hung thủ. Nhưng David sao có thể đi vào trong bộ thống soái liên bang? Hắn không có quyền hạn nhỉ? Thượng tướng Francis rất nhanh xem xong báo cáo trong tay, lập tức hỏi. Chuyện này còn cần điều tra, tôi chỉ là đưa ra một cái hoài nghi. Đại Nguyên Soái Angere cũng vì thế nghi hoặc, hắn trả lời, hệ thống an toàn của bộ thống soái liên bang đã trải qua mấy ngàn năm thời gian cũng chưa xảy ra vấn đề. Không ngừng cải tiến khiến nơi này trở thành nơi an toàn nhất toàn bộ liên bang vũ trụ. Muốn lẻn vào bộ thống soái liên bang là một chuyện không thể làm được. Bộ thống soái liên bang nghiệm chứng đối với thân phận đạt tới trình độ hà khắc, trừ người bối cảnh cực kỳ trong sạch, chỉ cần có một chút vấn đề, cho dù thân phận cao tới đâu cũng sẽ bị từ chối đi vào. Quanh bộ thống soái liên bang còn có lưới năng lượng cấp bậc cực kỳ cao bao trùm, loại hệ thống an toàn này cực kỳ tiêu hao năng lượng. Có thể phát hiện bất cứ người xâm nhập phi pháp nào tiến vào, nhưng thẳng đến lúc thi thể Thượng tướng Long Phèo bị phát hiện, hệ thống an toàn, bộ thống soái liên bang cũng chưa phát hiện bất cứ nhân vật nào đáng ngờ. David không phải ở tinh cầu Bedaria sao? Chỉ cần xem hắn còn ở đó hay không, chẳng phải sẽ biết hắn có khả năng là hung thủ hay không? Thượng tướng Milton theo sau nói, tổ chức tình báo đang điều tra, không biết vì sao căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria mất liên lạc rồi. Đại Nguyên Soái Angere trầm giọng nói, cái này căn bản không cần Thượng tướng Milton nhắc nhở, tổ chức tình báo quân sự đám người đó là chuyên gia phương diện này, đã sớm bắt tay vào làm điều tra David, chỉ là thông qua thông tin vũ trụ liên lạc căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, lại phát hiện không thể liên lạc, bây giờ đang thử thông qua phương thức khác liên hệ tinh cầu Bedaria. Ngay tại lúc Đại Nguyên Soái Angere nói chuyện, vòng tay thân phận của ông lại vang. Ông cúi đầu nhìn về phía vòng tay thân phận. Rất nhanh sắc mặt ông trở nên âm trầm, các vị, có thể bài trừ hoài nghi đối với David rồi. Đại Nguyên Soái Angere phất tay nói. Làm sao vậy? Thượng tướng Francis kỳ quái hỏi, ngay tại lúc Thượng tướng Long Phèo bị giết, căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria chỗ David đã bị siêu phàm tập kích, David mất tích, toàn bộ nhân viên căn cứ bị giết hết, thiết bị tín hiệu của căn cứ bị hủy. Trong giọng của Đại Nguyên Soái Angere tràn đầy phẫn nộ. David là ông sắp xếp đi tinh cầu Bedaria, đây vốn là một cái sắp xếp an toàn, ở nơi đó David chỉ cần an tâm nán lại một năm, nhiệm kỳ của Tổng thống Louis sẽ qua đi, đến lúc đó David liền không còn nguy hiểm. Nhưng Đại Nguyên Soái Angere an bài cũng không thể đủ bảo vệ David, trong thời gian ngắn David bị nhiều lần ám sát, lần này càng là tất cả nhân viên bên trong căn cứ đều bị giết. Loại phong cách làm việc này theo đại nguyên soái Angere phán đoán, khả năng rất lớn chính là tổng thống Louis bên kia xuống tay. Ở trong báo cáo điều tra của ông bên này, để lại một đoạn hình ảnh siêu phàm phá vỡ cửa chính phòng bế quan của David, trong đó còn có sau khi cửa chính bị phá vỡ, xuất hiện ở trong hình ảnh là David ngồi ở trong phòng. Hình ảnh sau đó cũng không thể lưu lại, đoạn này còn là một thành viên tổ thiết bị quét phát ra, chẳng qua về sau tín hiệu bị hoàn toàn che chắn, sau đó toàn bộ tư liệu của căn cứ bị tiêu hủy hết, không để lại một chút dấu vết nào nữa. Hội nghị tối cao của Bộ Thống soái Liên bang còn đang tiếp tục, chẳng qua lại từ ban đầu chuẩn bị quyết nghị điều tra David biến thành hai vụ điều tra. Một vụ điều tra tất nhiên là thảm án cả nhà Thượng tướng Long Phêu bị diệt môn. Một vụ điều tra khác là sự kiện căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria chỗ David bị tàn sát. Tính chất hai vụ án này đều cực kỳ ác liệt, căn cứ tinh cầu phòng vệ quân bị tàn sát loại chuyện này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, đây là khiêu khích đối với quân đội, đặc biệt David mới ở không lâu trước đó nhận danh hiệu Chiến thần Liên bang. Một khi chứng thật David chết, như vậy cũng liền ý nghĩa đại nguyên soái Andre đẩy ra Chiến thần Liên bang sẽ trở thành một lần nét bút hỏng của đại nguyên soái Andre. Ảnh hưởng sau này sẽ là cực kỳ lớn. Toàn bộ cơ cấu điều tra của quân đội đều nhận được mệnh lệnh, toàn bộ hệ thống điều tra của quân đội kích hoạt hết. Đại nguyên soái Andre kết thúc hội nghị, về tới văn phòng của mình, ông mở ra màn hình, ở trong đó đưa vào một chuỗi mật mã, ở sau khi đợi 10 phút, một tổ tin tức truyền trở về. Ông nhìn nội dung tin tức, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Mật mã đại nguyên soái Andre vừa mới đưa vào là từ xa kết nối trí năng chiến đấu cấp cao kích. Không có ai biết trí năng chiến đấu cấp cao kích loại trí năng chiến đấu cấp cao này không hoàn toàn sử dụng khoa học kỹ thuật của liên bang. Ở bộ phận hạt nhân trí năng chiến đấu kích, chọn dùng một loại trung tâm trí năng từ thần chúc đại thế giới mua vào, lại phối hợp khoa học kỹ thuật liên bang, dung hợp trí năng hai thế giới xuất hiện rất nhiều năng lực bí ẩn. Đại nguyên soái Andre cũng chưa nói cho David, ở lần đầu tiên kích hoạt trí năng chiến đấu kích, thật ra chính là một quá trình nhận chủ. Đây là kỹ thuật của thần chúc đại thế giới. Như vậy có thể cam đoan chỉ cần David không chết, trí năng chiến đấu kích sẽ chỉ phục vụ cho một mình David. Phải biết rằng tàu khu trục vốn là chuẩn bị cho bản thân đại nguyên soái Andre, loại tàu khu trục chỉ cần một người điều khiển này tất nhiên là cần an toàn tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu chuẩn an toàn của tàu khu trục chính là chỉ cần chủ nhân còn sống, bất luận kẻ nào khác cũng không thể chỉ huy tàu khu trục. Đại nguyên soái Andre vừa mới kết nối là thông tin vũ trụ thông qua quân đội. Liên hệ với trí năng chiến đấu cấp cao kích trong tàu khu trục, nếu David chết rồi, như vậy ông liền có thể một lần nữa thu hồi quyền hạn của trí năng chiến đấu kích. Nhưng ông vừa rồi đưa vào mật mã, liên lạc trí năng chiến đấu kích, nhận được câu trả lời lại là nhắc nhở quyền hạn không thể bao trùm. Nói cách khác David cũng chưa chết, sự kiện tập kích căn cứ phòng vệ quân tinh cầu Bedaria, David có lẽ đã thoát đi, đương nhiên còn có kết quả tệ nhất, đó chính là David bị bắt đi rồi. Sĩ quan phụ tá Yiki truyền lệnh xuống, điều tra vị kia văn phòng tổng thống gần đây có hành động gì khác thường. Đại nguyên soái Andre thông qua vòng tay thân phận hướng sĩ quan phụ tá của ông hạ lệnh,